Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trên YouTube của Trần Vân, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 38 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Đô thị Trận Pháp Sư, tập 38. Sau khi Hoàng Thiên nhảy xuống biển, hoàn toàn nhịn hô hấp, chân khí toàn thân chậm rãi lưu chuyển, dưới tác dụng của trọng lực đi về phía đáy biển. Lúc đầu, Hoàng Thiên còn có thể cảm nhận được từng dòng hải lưu, dường như muốn mang hắn rời khỏi nơi này. Hoàng Thiên kiểm soát chặt chẽ hướng xuống của mình, chắc ăn không lệch mục tiêu. Nước biển rất trong, Hoàng Thiên có thể nhìn thấy rất rõ chỗ ở nơi xa, có một đàn cá đủ loại đang bơi, đẹp hơn những con cá nhìn thấy ở trong quán bán cá cảnh nhiều. Hoàng Thiên cũng coi như có phúc lớn mới được nhìn thấy. Sau khi chiều sâu giảm xuống 100-200 mét, ánh sáng dường như ít hơn. Nhưng mà thị lực của Hoàng Thiên rất tốt nên không hề bị ảnh hưởng. Hắn vừa điều chỉnh phương hướng đi về đáy biển, vừa thưởng thức cảnh đẹp xung quanh. Bầy cá xinh đẹp, những con sứa cực to, thậm chí Hoàng Thiên còn nhìn thấy con cá dài tới mấy mét mà hắn không biết tên. Những con cá lớn dài mấy mét này rất là đẹp, đó là phiên sa ngư. Cuối cùng, Hoàng Thiên nhận ra một trong những con cá lớn cách đó không xa, có vài con cá lớn dài vài mét, ít nhất phải hơn 1.000 cân. Không bao lâu, Hoàng Thiên lại thấy một con cá voi rất lớn. Con cá voi này dài 20 mấy mét. Càng làm cho hắn giật mình hơn là hắn đã nhìn thấy một con cá mập dài tới 2-3 mét. Trực giác của con cá mập này nói với nó rằng Hoàng Thiên rất khó đối phó, cho nên con cá mập này né ra xa Hoàng Thiên, bơi về nơi xa. Độ sâu càng lúc càng tăng, Hoàng Thiên dần dần cảm giác từng luồng áp lực nhẹ, ánh sáng cũng mờ đi. Thần thức của Hoàng Thiên phóng ra bên ngoài, khoảng cách có hơn 30 mấy trượng, cũng chính khoảng cách hơn 100 mét, bóng tối bao phủ không hề có chút ánh sáng. Khi độ sâu giảm xuống hơn 500 mét, Hoàng Thiên cảm thấy áp lực trở nên rõ ràng hơn, áp lực nước rất lớn. Tuy nhiên, vì Hoàng Thiên vận chuyển chân khí, cho nên áp lực của nước không ảnh hưởng gì tới Hoàng Thiên. Khi xung quanh tối đen như mực, trong tay Hoàng Thiên cầm một viên đá trong suốt. Đây là đồ mà Hoàng Thiên tự mình chuẩn bị, đặc biệt sử dụng cho chuyến đi lần này. Một viên dạ minh châu to bằng quả trứng gà, bên ngoài là vòng bảo vệ trong suốt để bảo vệ viên dạ minh châu. Vòng bảo vệ này cũng là do chính Hoàng Thiên luyện chế, hắn cũng đã làm một trận pháp phòng ngự, cho nên nó hoàn toàn có thể chịu được áp lực nước ở độ sâu hơn 1.000 mét. Ánh sáng dạ minh châu dịu dịu chiếu xuống nước biển trong suốt, có thể chiếu sáng rất xa. Dựa vào chùm sáng này, Hoàng Thiên có thể lờ mờ thấy những nơi cách xa hơn 200 mét. Hoàng Thiên cũng không biết bản thân mình đã xuống vị trí nào sâu tới đâu. Khi bắt đầu là 200-300 mét, Hoàng Thiên còn có thể cảm nhận được từng luồng hải lưu. Theo chiều sâu tăng dần, đáy biển vô cùng yên tĩnh, hải lưu yếu đi rất nhiều, gần như không thể cảm nhận được. Đáy biển hoàn toàn là một màu đen kịt. Viên dạ minh châu trong tay Hoàng Thiên giống như một vầng mặt trời, dưới nước biển đen kịt, Hoàng Thiên thấy mấy đốm sáng le lói. Đây là một số sinh vật biển phát sáng giống như đom đóm. Độ sâu càng ngày càng tăng, áp lực của nước càng lúc càng lớn. Chân khí cả người Hoàng Thiên vận chuyển dần dần gia tốc. Hoàng Thiên có thể cảm nhận được một luồng áp lực nước mạnh mẽ. Nhìn đáy biển đen kịt và những ngôi sao nhỏ ở đáy biển sâu dưới chân mình, Hoàng Thiên biết còn một độ sâu nhất định nữa mới tới đáy biển. Trong lúc này, Hoàng Thiên dường như nhìn thấy dãy núi trùng điệp và khe núi dưới đáy biển. Điều kiện địa hình của đáy biển thật sự rất phức tạp, chẳng trách nước Mỹ lại từ bỏ trục vớt. Xuống tới đáy biển, Hoàng Thiên phát hiện bên dưới là những đỉnh núi cao chót vót và thung lũng. Thậm chí còn có rãnh thung lũng sâu hắm. Địa hình như vậy ảnh hưởng rất lớn tới thị lực. Nếu như xác của máy bay trực thăng ở bên trong khe, thì thật sự rất khó tìm thấy. Có mấy khe núi sâu không thấy đáy, không biết là sâu mấy trăm mét hay sâu hàng nghìn mét. Bốn phía xung quanh cực kỳ yên tĩnh, rồi lại như có tiếng ồn ào truyền đến. Ở đây là hơn 1.000 mét dưới đáy biển. Sau khi Hoàng Thiên kiểm tra địa hình ở khu vực này một lượt, hắn mới bắt đầu bơi xuống đáy biển, cẩn thận tìm kiếm ở khu vực này, cố gắng nhanh chóng tìm xác của chiếc máy bay trực thăng. Bơi ở độ sâu hơn 1.000 mét dưới đáy biển, Hoàng Thiên không đảm bảo mình sẽ không đi lệch mục tiêu. Phạm vi hắn muốn tìm kiếm có thể lên đến vài km. Đây là một công việc rất gian khổ. Một tay cầm dạ Minh Châu dùng để chiếu sáng, nhờ vào ánh sáng mờ mờ của dạ Minh Châu, ánh sáng dịu nhẹ. Hoàng Thiên với thị lực siêu phàm có thể nhìn thấy đồ vật trong phạm vi 200 thước, xa hơn một chút, mọi thứ đều trở nên mơ hồ. Để đề phòng nguy hiểm, Hoàng Thiên còn phóng thần thức của mình ra khoảng cách xa nhất có thể. Tay còn lại của Hoàng Thiên cầm một con dao dài do chính mình tỉ mỉ luyện chế. Con dao này tốt hơn con dao bán đại hội đấu giá lần trước rất nhiều. Sinh vật dưới đáy biển rất phong phú, Hoàng Thiên cũng coi như được mở mang tầm mắt. Ở đáy biển sâu, hắn nhìn thấy tảo biển dài mấy chục trượng, còn có thực vật biển sâu cao như cây lớn. Những rãnh sâu hoắm, Hoàng Thiên tạm thời không tìm kiếm. Hắn ở trong khu vực mấy km, phối hợp với thần thức, cẩn thận tìm. Khi đang tìm kiếm, dường như Hoàng Thiên nghe thấy tiếng động gì. Hắn giật mình nhìn về phía trước. Hoàng Thiên thấy một con sứa rất lớn ở cách đó không xa. Đúng là sứa, không ngờ lại có con sứa lớn như vậy. Đường kính của nó ít nhất là 30 mét, dài hơn 100 mét. Những chiếc gai dài của sứa trông rất nguy hiểm. Theo bóng dáng chập chờn của con sứa, dường như nó đã nhìn thấy Hoàng Thiên đang bơi về Hoàng Thiên. Sự hiểu biết của con người về đại dương kém hơn hiểu biết về mặt trăng nhiều. Hoàng Thiên đã từng nhìn thấy nhưng chưa từng nghe thấy có con sứa nào khổng lồ đến vậy. Sắc mặt Hoàng Thiên ngưng trọng. Đây là một tên to xác, lại còn là một con sứa chưa biết tên. Có nhiều loài sứa có kịch độc, hơn nữa có loài sứa khổng lồ. Tay cầm một con dao dài, Hoàng Thiên đang đợi con sứa lại đây. Tuy Hoàng Thiên không biết đây là loài sứa gì, nhưng chắc chắn là một con sứa nguy hiểm. Hoàng Thiên vận chuyển chân khí vung con dao dài trong tay. Một đạo đao khí bay về con sứa cách hắn mười mấy mét. Hoàng Thiên chủ động tấn công. Đao khí thuận lợi cắt vào con sứa. Hoàng Thiên cảm giác mình đã cắt sâu khoảng chừng một mét. Con sứa này có dáng vẻ trong suốt, có vẻ mềm mại, nhưng mà không ngờ lại vô cùng cứng rắn. Hoàng Thiên có tu vi luyện khí cấp 9, đã đạt tới trình độ phóng được đao khí ra ngoài. Một đao chứa đầy chân khí chém ra, đao khí ác liệt giống như một luồng sáng lạnh lẽo, có thể phóng xa đến 2-30 mét, uy lực cũng không nhỏ. Hoàng Thiên ở bên trong nước, hành động không lưu loát như trên mặt đất. Hắn thấy con sứa di chuyển không nhanh, vì vậy lập tức chém ra từng nhát đao khí lạnh như băng. Vòi gai của con sứa bị chặt đứt mấy cái, trên thân thể của con sứa còn có vết cắt dài mấy mét. Con sứa đột nhiên phun ra một luồng bọt biển, tốc độ ngày càng nhanh tiến về Hoàng Thiên. Đồng thời, những cái vòi gai còn lại ít nhất dài đến mấy chục mét cũng đâm về Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nào dám cứng đối cứng, đột nhiên hắn dùng tốc độ cực nhanh lùi về sau. Thuật phong nhận. Mấy phát đao gió dài mấy thước bắn ra, Hoàng Thiên vừa rút lui vừa ném về con sứa. Con sứa là một mục tiêu khổng lồ, cho nên không được linh hoạt. Bị mấy nhát đao gió đâm trúng người là điều hoàn toàn dễ hiểu. Ở dưới biển sâu, tốc độ của đao phong cũng giảm đi rất nhiều. Tốc độ ở trong nước chỉ bằng một nửa tốc độ trong không khí. Nhưng mà cũng may, cơ thể con sứa rất lớn nên di chuyển không linh hoạt. Hoàng Thiên đã đạt đến luyện khí cấp 9, sức mạnh của đao phong mạnh hơn trước gấp mấy lần. Những nhát đao phong này, mặc dù được chém ra ở độ sâu hơn 1.000 mét, độ mạnh và tốc độ giảm nhiều, nhưng cũng đủ để cho con sứa này cảm thấy khó chịu. Ngay lập tức, trên thân sứa xuất hiện nhiều vết thương sâu. Vòi gai đâm tới cũng bị chặt đứt rất nhiều. Đao phong phát huy tác dụng, Hoàng Thiên hoàn toàn yên tâm. Sau đó hắn chém ra từng nhát đao phong, duy trì một khoảng cách an toàn cùng với con sứa. Cuối cùng hắn đã giết chết con sứa chưa biết tên. Thấy con sứa nhẹ nhàng bơi xuống đáy biển, Hoàng Thiên nghĩ thầm. Thật khó mà tưởng tượng ra được lại có con vật như vậy. Nếu như người khác gặp phải chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Nhưng mà Hoàng Thiên chỉ nghĩ như vậy thôi. Sau đó hắn ngay lập tức bỏ đi. Vẫn nên tìm kiếm xác máy bay trực thăng. Ở dưới đáy biển sâu này, coi bộ chẳng phải nơi yên bình. Hoàng Thiên càng cẩn thận hơn, mắt nhìn xung quanh, tai nghe tám hướng, thần thức không dám thả lỏng, vẫn luôn phóng ra bên ngoài khoảng cách rộng nhất. Mất hơn một giờ, vận may của Hoàng Thiên khá tốt. Trong hơn một giờ này, hắn căn bản không có gặp nguy hiểm gì. Hoàng Thiên cuối cùng cũng phát hiện mục tiêu, xác của máy bay trực thăng đang nằm ở sườn núi dưới đáy biển, cũng không rơi vào bên trong rãnh núi sâu. Nếu như xác máy bay rơi vào khe núi, thì Hoàng Thiên cũng chỉ có thể ngửa mặt lên trời mà thở dài. Có thể đạt được đến đây là cực hạn của hắn rồi. Áp lực nước ở độ sâu hơn 1.000 mét, thật sự hắn không chịu nổi. Hoàng Thiên đánh giá xác máy bay trực thăng của nước Mỹ một lát. Chiếc máy bay nhìn chung còn khá hoàn chỉnh, có lẽ đã rơi xuống biển ở độ cao thấp. Đây là chiếc máy bay trực thăng vũ trang tiên tiến nhất của Mỹ, có chức năng tàng hình. Hoàng Thiên đã nghe Long Thuận Cường giới thiệu sơ về nó. Trong khoang thuyền của máy bay không có thi thể của viên phi công nào. Có thể đã bị văng ra khi máy bay sắp lao xuống biển. Hoàng Thiên đánh giá xác chiếc máy bay thêm một lát, rồi nhìn vào túi càn khôn. Trước khi tới, hắn đã đặc biệt bỏ bớt đồ đạc trong túi càn khôn ra, cho nên đồ vật ở bên trong còn lại không nhiều. Tâm niệm của hắn vừa động, xác chiếc máy bay trực thăng đã được Hoàng Thiên ra sức nhét vào bên trong túi càn khôn. Vốn dĩ túi càn khôn đang trống rỗng, khi xác chiếc máy bay trực thăng này nhét vào thì chiếm hết một khoảng lớn. Sau khi thu hồi xác của máy bay trực thăng, nhiệm vụ lần này của Hoàng Thiên coi như hoàn thành. Trong lòng hắn cảm thấy nhẹ nhõm, chuẩn bị rời đi. Hoàng Thiên bơi về ra ngoài khơi xa. Từ độ sâu 1.000 mét dưới đáy biển bơi đến ngoài khơi cũng không phải là nhanh. Đây là một quá trình tương đối dài. Cũng may là hướng về thượng du nên không phải cân nhắc tới việc có lệnh khỏi mục tiêu hay không. Chỉ cần bơi lên mặt biển là được rồi. Áp lực nước giảm dần, ánh sáng dần dần sáng tỏ. Hoàng Thiên cất Dạ Minh Châu vào, ngẩng đầu, nhìn ngoài khơi có chút mơ hồ, lờ mờ có tia sáng rọi xuống. Hắn đoán, lúc mà này mình đang ở độ sâu khoảng 300-400 mét. Dựa vào ánh sáng yếu ớt, Hoàng Thiên có thể nhìn rõ những thứ ở nơi xa. Ở đằng xa có một cái bóng đen cực lớn đang lao về hắn. Hoàng Thiên âm thầm giật mình. Bóng đen to như vậy có chiều dài ít nhất là mấy chục mét. Đây là gì? Sẽ không phải là quái vật khổng lồ nào dưới đáy biển đó chứ. Hoàng Thiên nắm chặt con dao trong tay, nhưng mà rất nhanh hắn đã biết đây là gì. Đây là một chiếc tàu ngầm cỡ lớn. Mặc dù ở khoảng cách khá xa, ánh sáng lờ mờ, không thể thấy rõ hình dáng cơ bản, nhưng Hoàng Thiên vẫn có thể nghe được tiếng động cơ yếu ớt, giống như tiếng tàu ngầm đang chạy dưới đáy nước. Hoàng Thiên biết, tàu ngầm ở dưới nước sẽ thông qua sóng âm dò xét mục tiêu. Nhưng Hoàng Thiên lại không biết chiếc tàu lặn này có phát hiện ra mình hay không. Chẳng qua, hắn vẫn cố gắng thao tác nhẹ nhàng hết sức có thể. Muốn phát hiện một người ở dưới đáy biển sâu, căn bản là điều không có khả năng. Chiếc tàu ngầm này cũng giống vậy, căn bản không phát hiện ra Hoàng Thiên, mà chậm rãi tiến về bên này. Tốc độ của tàu ngầm không nhanh, bởi vậy tiếng động phát ra không lớn lắm. Đang ở khoảng cách chỉ còn mấy trăm mét, hắn mới phát hiện ra. Chiếc tàu ngầm đang tiến gần hơn, Hoàng Thiên phát hiện đây là một chiếc tàu ngầm của Nhật Bản. Ánh mắt hắn cứng lại, còn dao dài nắm chặt trong tay, dường như lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Hoàng Thiên đi đến gần chiếc tàu ngầm, rất nhanh, đã bơi đến gần chiếc tàu. Hắn nhún người một cái rồi phóng lên đứng trên lưng tàu ngầm. Kỹ thuật tàu ngầm của Nhật đứng đầu thế giới. Chiếc tàu ngầm này có vẻ khá tốt. Đây là một chiếc tàu ngầm hạt nhân chạy bằng điện lực. Lúc này tàu đang sử dụng điện lực nhẹ nhàng đi dưới đáy biển. Bên trong tàu ngầm, Những quan binh tàu ngầm Nhật dường như không ý thức được nguy hiểm đang đến gần, không biết mình cần phải làm gì. Lại nói đến Hoàng Thiên, hắn dẫm trên lưng chiếc tàu ngầm đen, đánh giá một lát chiếc tàu ngầm này, thấy trên tàu có từng mảng ngói tiêu âm, Hoàng Thiên bỗng nổi lên tâm lý muốn trêu đùa. Hắn cầm con dao dài, cắm dọc các khớp nối giữa các mảng tiêu âm. Chuỗi dao xoay một cái, lưỡi dao sắc bén cắt những viên ngói tiêu âm này ra, dễ dàng cắt xuống giống như cắt đậu phụ. Một mảnh, hai mảnh, rồi ba mảnh. Hoàng Thiên dường như là chơi tới nghiện rồi, giống như nhổ lông gà, cắt hết từng mảnh ngói tiêu âm. Rất nhanh, hắn đã cắt được một đống lớn. Bên trong tàu ngầm, một số tham trắc binh dường như nghe ra tiếng động gì. Những loại tiếng động này vô cùng lạ kỳ. Nguồn cơn phát ra tiếng động dường như là ngay trên chiếc tàu ngầm của bọn họ. Một vài người cảm thấy không ổn, mặc dù không rõ nguyên nhân là gì, nhưng mà cảm giác bất an trong lòng ngày càng lớn hơn. Một người trong số này đang chuẩn bị báo cáo với cấp trên. Lúc này động tĩnh bên ngoài tàu ngầm dường như đã lớn hơn, tiếng động truyền tới vô cùng rõ ràng. Hầu như ai ở trong tàu cũng nghe thấy tiếng động này. Có vẻ như bên ngoài có người đang gõ vào tàu ngầm. Bên trong tàu ngầm đột nhiên vang lên giọng nói. Đây là Hoàng Thiên đang chơi đùa cùng người Nhật, giống như mèo vờn chuột. Đối mặt với nguy hiểm mà mình không biết, ai cũng sẽ cảm thấy hoảng hốt, huống chi đám người ở trong tàu ngầm dưới đáy biển sâu. Nghe thấy giọng nói từ bên ngoài tàu truyền đến, hầu hết mọi người đều lộ ra hoảng hốt. Hoàng Thiên đang ở bên ngoài tàu ngầm, cần cầm con dao dài. Sau khi cắt bỏ một đám lớn diện tích ngói tiêu âm, hắn đang dùng chui đao gõ mạnh vào lớp vỏ ngoài của tàu. Hoàng Thiên dường như đang muốn thử xem chiếc tàu ngầm của Nhật này kiên cố ra sao, cho nên hắn đánh rất mạnh. Sức mạnh của Hoàng Thiên rất lớn, con dao dài trong tay cũng cứng rắn hơn bình thường. Với những cú đánh mạnh, phần vỏ tàu bị gõ rõ ràng đã bị móp. Trông như chỉ cần gõ mạnh hai lần nữa là có thể ngay lập tức bị gõ nát. Quả nhiên, khi Hoàng Thiên dùng chui đao gõ mạnh thêm hai lần nữa, vỏ tàu rốt cuộc đã bị xuyên thủng, lượng nước biển rất lớn nhanh chóng tràn vào trong. Bên trong tàu, mọi người đột nhiên trở nên rối loạn. Thấy nước vào bên trong khoang tàu, lập tức chạy ra ngoài, chạy về phía khoang khác. Tàu ngầm bị vỡ ở bên trong nước sâu, đây hoàn toàn là đòn trí mạng. Mọi người chỉ đang cố gắng một cách vô ích. Hoàng Thiên thấy mình chỉ dùng chui đao mà cũng có thể đâm xuyên qua tàu ngầm Nhật, không khỏi mỉm cười, trong lòng có vẻ rất vui. Nhìn nước theo lỗ thủng tràn vào bên trong tàu ngày càng nhiều, Hoàng Thiên lại giúp bọn họ trở nên bận bịu hơn. Hắn cầm chặt con dao dài trong tay, cắm một dao thật sâu vào lớp vỏ ngoài của chiếc tàu ngầm, chém một nhát thật mạnh. Trên bến nước cũ lại có một chỗ hổng dài ít nhất là 1 mét. Lần này thì hay rồi. Dõi mắt nhìn theo một lượng lớn nước biển tràn vào, chiếc tàu ngầm dường như cũng có dấu hiệu dừng. Hoàng Thiên lại bơi đến phía sau tàu ngầm, dùng một dao chặt hết toàn bộ phần đuôi tàu. Tàu ngầm không chỉ mất đi toàn bộ động lực, nước cũng bắt đầu tràn vào phần sau một cách mãnh liệt. Các ngươi gặp phải lão tử, coi như là các ngươi gặp xui. Hoàng Thiên bĩu môi, thu con dao dài vào trong túi càn khôn. Sau đó tiếp tục bơi về phía biển. Khoảng cách giữa hắn và chiếc tàu càng lúc càng xa. Hoàng Thiên nhìn thoáng qua chiếc tàu ngầm, chỉ thấy chiếc tàu ngầm đang vật lộn, chìm dần về phía đáy biển sâu. Lúc này, bảo vệ trên bờ biển của Nhật Bản đang bắt đầu bận bịu túi bụi. Vài chỉ huy cấp cao hải quân Nhật mặt mày ủ rũ, trông rất khó coi. Có rất nhiều công nhân viên đang đi ra đi vào. Giống như đang xảy ra chuyện lớn gì. Mà chắc chắn là xảy ra chuyện lớn gì rồi. Một chiếc tàu ngầm bị mất liên lạc trên vùng biển Đông Hải. Tin tức cuối cùng nhận được từ chiếc tàu ngầm này là tin tức cầu cứu. Nó là mình gặp phải công kích không có rõ. Trong phòng họp đang diễn ra một cuộc họp khẩn cấp. Có hơn 10 sĩ quan chỉ huy hải quân Nhật khuôn mặt xám xịt đang thảo luận bàn bạc về tình huống bất ngờ này. Mọi người! Tàu ngầm của chúng ta bị tấn công, nhưng không rõ người tấn công là ai. Hiện nay đã mất liên lạc, tàu ngầm này chắc chắn đã gặp rủi ro. Tôi nghĩ 54 chiến sĩ bên trong tàu ngầm cũng đã hy sinh. Nhất thời, toàn bộ những sĩ quan hải quân Nhật bên trong hội nghị đều đồng loạt cúi đầu. Một lúc lâu sau, có một người trong đó đề nghị. Thưa tướng quân, việc đã tới nước này, chúng ta cần phải lập tức đi điều tra, rà soát. Không người nào may mắn còn sống sót. Vẻ mặt của tướng quân hải quân Nhật chuyển sang âm trầm, suy nghĩ một lát rồi nói. Bảo vệ trên biển. Nếu như có chiếc thuyền nào ở gần khu vực xảy ra chuyện dưới đáy biển, thì phải tới đó ngay lập tức. Ngoài ra, phái thêm một chiếc chiến hạm tuần tra trên biển, điều tra toàn bộ tàu bè đi qua khu vực đó. Hoàng Thiên cũng không biết những chuyện này, lúc này hắn đã trồi lên khỏi mặt biển, nhìn bầu trời xanh mây trắng. Hoàng Thiên bỗng có một loại cảm giác thân thiết, dù sao thì cảm giác ở trên mặt biển vẫn tốt hơn. Dưới đáy biển sâu quả thật rất tốt, nhưng mà không phải nơi để ở lâu dài. Trên mặt biển mấy phút, hắn đánh giá xung quanh một lát, không thấy bất kỳ thứ gì, chỉ có sóng biển mênh mông vô bờ. Hoàng Thiên lấy từ trong túi càn khôn ra một chiếc tàu bằng cao su mà mình đã chuẩn bị sẵn trước đó. Đây là một chiếc tàu làm bằng cao su cỡ lớn, mười mấy người ngồi lên cũng không thành vấn đề. Hoàng Thiên lấy con tàu cao su chưa được thổi phồng ra, sau đó là lấy ra một cái ống bơm chạy bằng điện, thổi phồng chiếc tàu cao su lên. Không bao lâu sau, chiếc tàu cao su đã đầy khí. Cất ống bơm đi, Hoàng Thiên nhảy lên tàu cao su, cầm motor xăng đã được chuẩn bị kỹ từ trước, lắp vào phần sau tàu. Tiếp đó hắn lấy một thùng xăng nhỏ rót vào bình xăng, kéo dây thừng, motor vui vẻ hoạt động. Những thứ này đều được Hoàng Thiên chuẩn bị kỹ càng từ trước. Làm xong mọi thứ, hắn lại bỏ vào túi càn khôn. Hoàng Thiên đang chuẩn bị lái chiếc tàu cao su được lắp ráp tạm thời rời khỏi nơi đây, thì đột nhiên nghe thấy tiếng động cơ rền vang của máy bay trên bầu trời. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một chiếc máy bay đang bay lả lả trên đường chân trời. Hoàng Thiên thấy rõ lá cờ trên thân máy bay. Đây là một chiếc máy bay của Nhật Bản. Chiếc tàu ngầm Nhật Bản kia đã chìm sâu dưới đáy biển. Chiếc máy bay này hẳn là đến để điều tra. Đây là vùng biển xảy ra tranh chấp. Máy bay Nhật xuất hiện ở đây là chuyện bình thường, nhưng tốc độ phản ứng quá nhanh. Cách thời gian chiếc tàu ngầm kia chìm xuống đáy biển còn chưa đến nửa tiếng. Hoàng Thiên không quan tâm đến chiếc máy bay, nhưng không có nghĩa là chiếc máy bay này sẽ bỏ qua cho hắn. Chiếc máy bay gần như bay sát xuống mặt biển, bay trên đỉnh đầu Hoàng Thiên. Tiếng động cơ rất lớn, khiến cho tai hắn cảm thấy ù ù. Luồng không khí mạnh mẽ này càng khiến cho người ta không thể chịu đựng nổi. Chiếc tàu cao su của Hoàng Thiên suýt nữa bị luồng khí mạnh mẽ của động cơ thổi bay. Hoàng Thiên nổi giận, trong lòng hắn tràn đầy lửa giận. Gì cũng có thể nhịn, nhưng chuyện này hắn không thể nào nhẫn nhịn thêm. Hoàng Thiên vung tay ném ra mấy phát đao phong nhắm vào chiếc máy bay Nhật đang bay chậm chậm trên mặt biển. Những nhát đao phong này dài đến mấy thước, vô cùng chuẩn xác chém trúng thân máy bay. Một tiếng nổ lớn vang lên, chiếc máy bay nổ tung trên không trung, biến thành một quả cầu lửa, mảnh vỡ bay ra tứ tung rơi xuống biển. Xác máy bay mang theo ngọn lửa cùng nhau rơi xuống. Sau khi tiêu diệt chiếc máy bay này xong, Hoàng Thiên nghĩ thầm, dám khiêu khích ông đây, đây chính là kết cục của các ngươi. Phần lớn xác máy bay đã chìm xuống đáy biển, chỉ còn một vài bộ phận của chiếc máy bay rải rác nổi lềnh bềnh trên biển. Vùng biển này cũng khá nổi tiếng. Mấy ngày trước, một chiếc máy bay trực thăng của Mỹ đã lao xuống đây. Hôm nay lại có một chiếc tàu ngầm Nhật Bản chìm xuống đáy biển. Và bây giờ lại là một chiếc máy bay bị Hoàng Thiên đánh nát trên bầu trời. Chiếc máy bay Nhật này cũng thật đáng chết. Tự nhiên lại đi khiêu khích Hoàng Thiên, còn hung hăng hạ thấp xuống bay trên đầu hắn mà không kiêng dè. Đây còn không phải là muốn chết hay sao? Thấy một phần xác máy bay trôi lềnh phềnh trên biển, trong lòng Hoàng Thiên cảm thấy sảng khoái. Tu vi tăng lên, uy lực của thuật phong nhận cũng lớn hơn nhiều. Không chỉ tốc độ có thể vượt qua được tốc độ âm thanh, mà khoảng cách còn có thể đạt tới mấy trăm mét. Cái này quả thật còn tốt hơn là đạn pháo rất nhiều. Dùng tay chỉnh lại kiểu tóc vừa nãy bị luồng khí lưu của máy bay thổi ngổn ngang, Hoàng Thiên khởi động tàu cao su chạy về nơi xa. Sau khi Hoàng Thiên rời đi không lâu, một chiếc thuyền tuần tra an ninh của Nhật treo cao quốc kỳ nhanh chóng chạy đến khu vực này. Thấy xác máy bay trôi lềnh phềnh trên biển, tên người Nhật ở bên trên thuyền tuần tra nọ la hét ầm ĩ một hồi, nói thứ ngôn ngữ như tiếng chim mà người khác không thể hiểu. Một sĩ quan Nhật đích thân nhìn cảnh biển xung quanh trên bon tàu, sau đó bước vào phòng chỉ huy, không dám chậm trễ chút nào, lập tức báo cáo lên trên. Một chiếc tàu ngầm chìm xuống đáy biển, giờ đây lại có thêm một chiếc máy bay khác gặp nạn một cách lạ kỳ. Với hải quân Nhật mà nói, đây là một chuyện lớn, không biết tiếp theo còn có chuyện gì xảy ra. Hoàng Thiên lái chiếc tàu cao su, xác định phương hướng rồi lái về Trung Quốc. Hắn cũng không gọi người tới tiếp ứng cho mình. Hắn định lái chiếc tàu cao su này đi một lúc rồi mới tính tiếp. Gió biển mát rượi, nhìn biển rộng xanh biếc, tâm trạng Hoàng Thiên cũng khá vui vẻ. Hôm nay hắn không chỉ thành công tìm được xác của chiếc máy bay trực thăng Mỹ, mà còn hạ được một chiếc tàu ngầm và một chiếc máy bay của Nhật, đúng là sảng khoái. Hắn hét lớn về biển cả, giọng nói truyền ra xa. Thật đúng đắn khi trang bị động lực cho chiếc tàu cao su này, tốc độ khá nhanh, cũng khá ổn định. Đương nhiên, trên biển lúc này cũng không có sóng lớn, thời tiết đang rất tốt. Nhìn biển rộng xanh thẳm bao la, Hoàng Thiên đột nhiên nghĩ đến, không biết hắn có nên mua một chiếc du thuyền hay không. Khi rảnh rỗi, hắn có thể lái du thuyền ra biển, ngắm cảnh biển một lát, hóng gió biển, làm gì đó thật thoải mái. Ôi, đúng là một ý tưởng hay. Hắn có thể cân nhắc mua một chiếc du thuyền sang trọng để vi vu. Chiếc tàu cao su vẫn đang chạy, Hoàng Thiên đột nhiên nhìn thấy bóng dáng một chiếc thuyền xuất hiện phía xa xa trên biển. Thị lực của hắn rất tốt, có thể nhìn thấy rõ lá quốc kỳ đang treo lơ lửng trên thuyền. Hoàng Thiên không muốn phiền phức, định quay đầu tránh con thuyền này đi. Nhưng mà chiếc thuyền Nhật Bản này lại đang đi về hắn. Có lẽ bọn họ đã thấy Hoàng Thiên. Trên khóe miệng Hoàng Thiên lộ ra một nụ cười. Hắn không hề sợ hãi, cũng không lo lắng hay căng thẳng. Hoàng Thiên ngừng lại, chờ chiếc thuyền tuần tra của Nhật đi tới chỗ mình. Đây là một chiếc thuyền tuần tra của đơn vị bảo vệ bờ biển Nhật. Nó không chỉ mang theo quốc kỳ chói mắt, mà tất cả những người trên thuyền đều mặc trang phục hải quân đặc chế của Nhật Bản. Khi chiếc thuyền tuần tra này tiến lại gần, khoảng cách đến chỗ Hoàng Thiên không phải rất xa. Loa công suất lớn trên thuyền bắt đầu hướng về phía Hoàng Thiên kêu gọi đầu hàng. Tuy nhiên, Hoàng Thiên một câu cũng nghe không hiểu. Có lẽ thấy Hoàng Thiên không động đậy, cho nên người Nhật cho rằng Hoàng Thiên nghe không hiểu. Kèn đồng trên tàu lại tiếp tục vang, lần này ngôn ngữ vang lại là tiếng Trung Quốc. Mặc dù chỉ là tiếng phổ thông khô cứng không chuẩn lắm, nhưng mà Hoàng Thiên có thể nghe hiểu. Hoàng Thiên nghe xong những lời này, trong lòng cảm thấy vô cùng tức. Hắn thật sự không ngờ lại có người vô liêm sỉ tới mức độ này. Những người này sao lại không biết liêm sỉ như vậy chứ? Không biết xấu hổ mà tuyên bố đây là lãnh hải của Nhật Bản, yêu cầu Hoàng Thiên khai báo thân phận ra. Hoàng Thiên giơ ngón giữa của mình lên. Ngón giữa là thủ thế thông dụng quốc tế. Mọi người trên thuyền đương nhiên hiểu rõ, nhất thời bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Những người Nhật này cũng biết Hoàng Thiên chắc chắn là người nước Trung Quốc 100%. Hắn lại còn giơ ngón tay giữa lên. Những người Nhật thấy vậy lập tức hò hét rất to. Trên thuyền tuần tra có thể thấy mọi người đang thả tàu cao su xuống, rõ ràng đang chuẩn bị lại đây bắt Hoàng Thiên. Trên mép thuyền có một số người Nhật đang cầm vũ khí, mấy họng súng cũng đang nhắm về Hoàng Thiên. Xung đột là điều không thể tránh. Thấy mấy họng súng đang chỉ vào mình, Hoàng Thiên cảm thấy khó chịu. Lũ người chết tiệt này nếu không dạy cho các ngươi một bài học thì không biết trời cao đất dày là gì. Những người này đeo vũ khí, hạ thuyền nhỏ và thang dây trên thuyền tuần tra xuống. Sau khi leo lên chiếc thuyền nhỏ, bọn họ chèo thuyền về phía Hoàng Thiên. Rõ ràng là muốn bắt Hoàng Thiên. Nhưng mà Hoàng Thiên há là ngồi yên. Hắn phải ra tay trước để chế ngự quân địch. Nếu là xung đột là điều không thể tránh khỏi, Hoàng Thiên chuẩn bị ra tay trước để chế ngự quân địch. Chỉ thấy trong tay hắn lóe lên một tia sáng. Một con dao dài lập tức xuất hiện trong tay Hoàng Thiên. Chân khí cả người vận chuyển, sắc mặt của hắn cũng thay đổi. Hoàng Thiên cầm con dao dài trong tay, đi ra khỏi chiếc tàu cao su của mình, trực tiếp đi bộ trên mặt nước, lao về phía tàu tuần tra của Nhật bằng tốc độ cực nhanh. Điều này thật là phản khoa học, làm sao có thể trực tiếp đi trên mặt nước? Hoàng Thiên không quan tâm những người Nhật này có đang đờ người ra hay không, thậm chí hắn còn nhân cơ hội này dẫm lên trên mặt nước mà đến. Trước tiên hắn ném ra vài nhát đao phong, chỉ thấy ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Đao phong vừa ra, chiếc thuyền nhỏ còn chưa kịp chèo ra xa mấy chục mét đã bị chia năm xẻ bảy. Những người trên thuyền bị luồng đao khí mạnh mẽ này chém thành 8 mảnh, trong đó có một người bị chém thành 2 khúc, từ vị trí giữa bổ ra. Cảnh tượng vô cùng thê thảm, vài cánh tay vài chân của những người này bị rơi vào nước biển. Một mảng nước biển lớn lập tức bị nhuộm thành màu đỏ. Những người trên chiếc thuyền tuần tra Nhật rốt cuộc cũng phản ứng, cầm súng trường hoặc súng tự động lên bắn về Hoàng Thiên đang trên mặt nước. Trong đó có vài tên quỷ Nhật còn mở camera ra quay phim, quay chụp lại tất cả những chuyện đang diễn ra. Những làn đạn dày đặc bắn vào trên biển tạo thành một chuỗi dài bọt nước, nhưng Hoàng Thiên dường như có thể dự đoán được quỹ đạo của những viên đạn. Bóng người lấy lên rất xa, đột nhiên hắn vọt tới tàu tuần tra Nhật đang cách mình 200-300 mét. Tốc độ này quả thật quá nhanh, đây là đang trên mặt nước, vậy mà còn nhanh hơn người bình thường trên mặt đất gấp vài lần. Khoảng cách 200-300 mét, vậy mà cũng chỉ di chuyển trong vài giây, chắc chắn là dưới 10 giây. Hoàng Thiên lao đến bên cạnh chiếc thuyền tuần tra, nhẹ nhàng nhảy từ trên mặt nước lên tàu tuần tra có trọng tải gần 2.000 tấn, giống như diều hâu lao thẳng về những tên người Nhật ở khoảng cách gần hắn nhất. Một số người Nhật thấy Hoàng Thiên từ trên trời nhảy xuống, đột nhiên khuôn mặt lộ ra hoảng hốt, nắm chặt vũ khí trong tay, sẵn sàng bắn vào Hoàng Thiên. Tốc độ Hoàng Thiên cực nhanh, mấy người này còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một đao của Hoàng Thiên bổ xuống. Tốc độ rất nhanh, nhìn hoa cả mắt. Toàn bộ những người Nhật này đều bị chém thành hai nửa, máu tươi, nội tạng, chân tay rơi lung tung ra các chỗ khác nhau, thậm chí còn có một vài cái rơi xuống biển. Sau khi Hoàng Thiên nhảy lên chiếc thuyền tuần tra, hắn lập tức đại khai sát giới, không hề nương tay với những người này, mỗi người một đao giống như giết gà. Đây là một hồi giết chóc trắng trợn. Mấy phút sau, trên chiếc thuyền đã không còn một ai sống sót, toàn bộ mười mấy người đều đã chết. Trên bon thuyền, bên trong khoang thuyền, từng bộ thi thể trông vô cùng thê thảm, rất nhiều thi thể là bị một đao chém thành hai nửa. Trên tàu đâu đâu cũng có những vết sao, những vết đao sâu hắm. Những vết đao này đều dài hơn một thước trở lên. Ai nhìn vào những vết đao này cũng phải giật mình. Có vết đao chém trên vách khoang bằng kim loại, trực tiếp cắt những vết khoang này ra làm đôi. Ở chỗ vết cắt vô cùng trơn nhẵn, không hề có một chút thô ráp, có thể thấy con dao dài trong tay Hoàng Thiên sắc bén cỡ nào. Nó chém vào những vết khoang bằng kim loại, dễ dàng giống như cắt đậu phụ. Con tàu rất nhanh đã trở nên yên tĩnh, hầu như không có bất kỳ tiếng động nào. Xác người nằm la liệt rải rác, máu tươi đầy đất cho thấy ở đây vừa diễn ra một vụ thảm sát khốc liệt. Thần thức của Hoàng Thiên phóng ra ngoài, tình hình trên thuyền thế nào hắn đều biết rõ. Cười gằn một tiếng, Hoàng Thiên đi về phía khoang thuyền, đã bay cửa khoang thuyền, lạnh lùng đi vào. Hắn đi đến bên cạnh một cái tủ sắt trong khoang thuyền, lưu lát cầm con dao dài sáng lấp lánh trong tay, đâm mấy cái vào chiếc tủ. Chiếc tủ làm bằng sắt giống như giấy, Hoàng Thiên cầm con dao dài trong tay cắm đến tận chui. Khi Hoàng Thiên rút con dao dài này, bên trên thân dao màu trắng tuyết, dù có dính một ít máu tươi cũng đang trào ra bên dưới tủ. Thần thức của Hoàng Thiên dễ dàng bao phủ toàn bộ con tàu, lúc này trên toàn bộ con tàu đã không còn một ai sống sót. Hoàng Thiên ung dung nhảy xuống thuyền, dẫm lên trên mặt nước, đi về phía tàu cao su, đi ra xa, không bao lâu sau đã biến mất trên mặt biển. Sau khi Hoàng Thiên rời khỏi khoảng chừng 2-3 tiếng, hai chiếc máy bay trực thăng khác lại đến. Dấu hiệu ánh mặt trời chói chang trên thân của hai chiếc máy bay trực thăng cho thấy đây là hai chiếc máy bay trực thăng của Nhật. Hai chiếc máy bay này lượn lờ trên bầu trời để tuần tra. Cửa máy bay trực thăng mở ra, thả xuống một chiếc thang dây thật dài. Từng đội viên hải quân đặc chiến của Nhật được trang bị vũ khí đầy đủ, lần lượt xuống thuyền tuần tra đứng trên bon thuyền. Ngay khi những người đội viên đặc chiến của Nhật xuống bon thuyền, lập tức phân chia đội hình. Giống như gặp phải kẻ thù lớn, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Khoảng mười mấy phút, khi đã chắc chắn ở trên thuyền không còn ai sống sót, một người trông giống như thủ lĩnh lấy điện đàm của mình ra gọi báo cáo gì với cấp trên. Sau 1-2 giờ, lại có một chiếc tàu chiến của Nhật đi tới. Bên trên tàu tuần tra này có rất nhiều quan chức cấp cao bảo vệ trên biển Nhật. Nhìn thi thể đầy sàn, tất cả đều bị một dao mất mạng. Người khác nhìn vào lập tức âm thầm giật mình. Quan chức cấp cao Nhật nhìn tới mặt mày tối sầm. Rốt cuộc chiếc thuyền tuần tra này cũng rời đi, biển lại khôi phục vẻ yên tĩnh giống như ngày thường. Sự việc lần này chắc chắn sẽ không kết thúc. Đây là một sự kiện lớn nhất với đất nước Nhật, đặc biệt là lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật. Hoàng Thiên cũng không quan tâm những điều này. Hắn lái chiếc tàu cao su rời khỏi nơi đây. Sau khi rời khỏi khoảng 2-3 tiếng, hắn đang nghĩ không biết mình nên ấn vào định vị vệ tinh để gọi quân đội đến tiếp ứng hay không. Trước khi tới, hắn có mang theo một món đồ. Món đồ này thuộc về quân đội. Trước đây, Hoàng Thiên nói muốn vật này để thuận tiện cho việc liên hệ. Đồng chí thiếu tướng Hải quân phối hợp hành động với hắn, lúc đó còn cảm thấy khó hiểu. Bởi vì Hoàng Thiên muốn xuống biển, nơi có độ sâu đến 1.000 mét dưới đáy biển, nên đồng chí thiếu tướng thật sự không hiểu Hoàng Thiên cần món đồ này để làm gì. Ở độ sâu như thế, áp lực của nước mạnh đến vậy có khả năng sẽ nghiền nát thứ này. Đồng chí thiếu tướng cũng không thể hiểu sao cấp trên lại phái một mình Hoàng Thiên tới, lại còn xuống đáy biển sâu đến 1.000 mét. Nhưng vì quy định bảo mật nên cũng chỉ giữ những thắc mắc này trong lòng. Hoàng Thiên đưa ra yêu cầu gì anh ta cũng đáp ứng. Hoàng Thiên lấy hệ thống định vị vệ tinh của quân đội từ trong túi càn khôn của mình ra. Hắn chỉ cần nhấn nút bấm thì quân đội sẽ biết được vị trí của Hoàng Thiên, đồng thời cử máy bay trực thăng bay với tốc độ nhanh nhất đến đón hắn. Hoàng Thiên đang muốn ấn nút bấm, đột nhiên lại phát hiện ra một chiếc du thuyền ở xa xa. Có lẽ đây là một chiếc du thuyền xa hoa của tư nhân. Hoàng Thiên dựa vào thị lực xuất sắc của mình, có thể nhìn ra đây là một chiếc du thuyền hàng sang của Trung Quốc. Có thể là du thuyền của một người giàu có hoặc là của một đại gia nào. Vậy là Hoàng Thiên lập tức lái chiếc thuyền cao su của mình nhanh chóng tiến lại gần. Khi Hoàng Thiên đến gần, người trên du thuyền hình như cũng nhìn thấy hắn. Du thuyền khá lớn, bên trên vô cùng náo nhiệt, hình như đang có rất nhiều người. Ở trên đầu và boong thuyền, có mấy người đang mỉm cười nhìn Hoàng Thiên, hình như còn nói gì. Hoàng Thiên cũng không để ý đến mấy điều này, lập tức đi đến gần. Khoảng cách ngày càng gần, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng hơn, thậm chí còn nghe rõ tiếng người nói chuyện. Hoàng Thiên chủ động vẫy tay với du thuyền. Trên đầu du thuyền, trên boong có một người trẻ tuổi mặc quần bơi, nhìn Hoàng Thiên ở khoảng cách xa, rồi lớn tiếng nói. Người anh em, anh thật là trâu bò, một mình mà có thể đi xa đến thế. Hoàng Thiên cũng cười đáp. Tôi quả thật đi hơi xa, tôi bị lạc đường rồi. Người anh em, có tiện để tôi lên đó một lát hay không? Người trẻ tuổi mặc quần bơi khá là nhiệt tình, có thể cũng nhìn ra được Hoàng Thiên không giống người thường, vì vậy mới nói. Lên thôi, không có gì ngại. Nói rồi lập tức thả thang dây xuống, Hoàng Thiên lái tàu cao su của mình đến gần, leo thang lên du thuyền. Ở trên du thuyền, Hoàng Thiên đánh giá một lát, du thuyền này khá lớn cũng rất sang trọng. Xem ra chủ nhân của chiếc du thuyền này không phải là người đơn giản. Bên trong du thuyền hình như đang có rất nhiều người, vô cùng náo nhiệt, nam nữ đều có. Trên boong du thuyền, Hoàng Thiên còn thấy 2-3 cô gái trẻ tuổi vóc dáng rất đẹp, mặc áo tắm hai mảnh đang nằm trên đó phơi nắng. Hắn mỉm cười nói, người anh em, du thuyền này rất tuyệt nha. Người trẻ tuổi mặc quần bơi này có lẽ là chủ nhân của du thuyền, khuôn mặt đầy đắc ý tự hào, lên tiếng nói. Cũng rất tuyệt. Tuyệt giống như thời tiết. Lái du thuyền ra ngoài chơi một lát cũng rất tốt. Hoàng Thiên đứng trên đầu thuyền, trò chuyện cùng người trẻ tuổi mặc quần bơi này vài câu. Biết người này tên là Nhạc Vĩ Phong. Hoàng Thiên đoán thiếu niên tên Nhạc Vĩ Phong này có lẽ là con nhà giàu ở Đông Hải, hoặc là con cháu gia tộc giàu có ở Đông Hải. Trên du thuyền có tổng cộng 6 nam và 6 nữ. Tất cả đều là người trẻ tuổi. Bọn họ đều là bạn bè của Nhạc Vĩ Phong. Mỗi người đều dẫn theo bạn gái. Hoàng Thiên nói chuyện với Nhạc Vĩ Phong được vài câu, biết được một số thông tin. Lúc này có một người từ trong du thuyền ra, người này đi về phía đầu thuyền, thấy Hoàng Thiên trên đầu thuyền, nét mặt người này lập tức thay đổi, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh. Hoàng Thiên cũng nhìn thấy người nọ, không ngờ lại là người quen. Hắn đã gặp tên này khi ngồi máy bay đến Đông Hải lần trước. Hoàng Thiên suy nghĩ một lát, người này hình như tên là Âu Dương Trí, đúng là thú vị mà. Không ngờ có thể gặp được Âu Dương Trí ở nơi đây. Hoàng Thiên lộ ra nét mặt trêu tức, lạnh lùng, nhìn Âu Dương Trí một lát. Âu Dương Trí cũng không ngờ mình lại gặp Hoàng Thiên ở đây. Nhớ tới lần gặp gỡ tình cờ trên máy bay, trong lòng Âu Dương Trí lại tràn đầy tức giận. Hắn vẫn luôn nhớ kỹ Hoàng Thiên, nghiến răng nghiến lợi nhìn Hoàng Thiên. Gã thường tưởng tượng đến chuyện một ngày nào đó nếu gã có thể gặp lại Hoàng Thiên thì nhất định phải báo thù. Vì vậy trong mắt Âu Dương Trí lóe lên tia lạnh lùng, sau đó liền đi tới, không hề để ý đến Hoàng Thiên. Âu Dương Trí trực tiếp đi tới trước mặt Nhạc Vĩ Phong. Vĩ Phong, đây là bạn bè của cậu sao? Rõ ràng Âu Dương Trí có thân phận thấp hơn Nhạc Vĩ Phong rất nhiều. Ở trước mặt Nhạc Vĩ Phong cung kính khách sáo. Đầu tiên muốn biết rõ mối quan hệ giữa Hoàng Thiên và Nhạc Vĩ Phong. Ở thành phố Đông Hải này, thân phận của Nhạc Vĩ Phong quả thật cao quý hơn Âu Dương Trí. Hắn là con trai hạng nhất của thành phố Đông Hải, khi Âu Dương Trí chỉ có thể được coi là hạng ba ở thành phố Đông Hải mà thôi. Âu Dương Trí có thể leo lên chiếc du thuyền hạng sang này hoàn toàn là kết quả của việc nịnh bợ và lấy lòng Nhạc Vĩ Phong. Hoàng Thiên vừa cười vừa nói với Nhạc Vĩ Phong. Âu Dương Trí đương nhiên muốn tìm hiểu mối quan hệ giữa Hoàng Thiên và Nhạc Vĩ Phong trước. Câu trả lời của Nhạc Vĩ Phong khiến Âu Dương Trí vui vẻ như mở cờ trong bụng. Nhạc Vĩ Phong hơi lấy làm lạ đáp. Tôi cũng vừa mới quen Hoàng Thiên thôi. Hoàng Thiên rất trâu bò, một mình lái tàu cao su đến vùng biển này. Nói rồi, Nhạc Vĩ Phong còn chỉ vào chiếc tàu cao su ở trên mặt biển. Nghe vậy Âu Dương Trí vui vẻ nở nụ cười, nói với Nhạc Vĩ Phong. Phong Thiếu, tôi và thằng nhóc này có một chút ân oán nhỏ, tôi muốn giải quyết với cậu ta. Mong Phong Thiếu có thể giúp đỡ cho người anh em này một chút. Âu Dương Trí lại dám gọi mình là thằng nhóc sao? Sắc mặt của Hoàng Thiên càng trở nên lạnh lùng hơn. Nhạc Vĩ Phong chú ý đến sắc mặt của Hoàng Thiên là nhìn Âu Dương Trí một lát, sau đó xòe hai tay ra, nhún vai, không nói gì. Đều có nghĩa là anh ta không có ý định xen vào chuyện giữa hai người. Nhạc Vĩ Phong cũng rất sáng suốt, rất may mắn. Vài năm sau đó khi nhớ tới quyết định của ngày hôm nay, anh ta luôn cảm thấy vui mừng không ngớt. May mà anh ta đã không ra mặt, đặt mình ở ngoài chuyện này. Kết thúc tập 38 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.